Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 266, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mang theo đầy đủ đồ nhúng lầu, còn chu đáo chuẩn bị cả quà cho Lê Sương và Thượng Cẩm Như. Thấy bọn họ bước vào, Thượng Cẩm Như liền tươi cười rạng rỡ, Tiểu Trì, Tiểu Liên, vào nhà đi. Hai đứa chỉ đến ăn cơm thôi mà mang nhiều đồ thế này làm gì? Trì Y cười ngoan ngoãn, cô ơi, tụi con làm phiền cô rồi. Không phiền đâu. Cô mong hai đứa đến chơi còn không được nữa là, cứ tự nhiên nhé, trên bàn có trái cây với bánh ngọt đấy, cứ ăn thoải mái. Lâu lắm rồi căn nhà mới lại có không khí náo nhiệt như thế này. Từ ngày Lê Phong rời đi, rồi đến lượt Lê Chi liên tục ra vào các phó bản, trong nhà chỉ còn lại Thượng Cẩm Như và Lê Sương. Không gian ngày càng vắng lặng, khiến bà nhiều lúc có cảm giác như cái gọi là gia đình cũng đang dần phai mờ, nhưng hôm nay, nhà đông người. Tiếng nói cười rộn ràng khiến bà chợt nhận ra, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Lê Chi gọi Mạnh Vũ Hàm đến nhà chơi. Vừa bước qua cửa, cô bé đã nhìn thấy Liên Thanh Lâm đang thảnh thơi ngồi ăn táo trên sofa. Đôi mắt lập tức sáng rỡ, suýt nữa thì hét lên vì phấn khích. Lúc này Lê Chi mới biết, thì ra Mạnh Vũ Hàm cũng là fan của Liên Thanh Lâm. Đến đây chụp một bức rồi ký tên nhé. Chỉ y nhanh chóng cầm lấy máy ảnh chụp liền. Liên tục bấm máy ghi lại cảnh Liên Thanh Lâm cười rạng rỡ giơ tay tạo dấu hiệu chiến thắng. Bên cạnh là Mạnh Vũ Hàm vừa ngượng vừa rụt rè. Tấm ảnh vừa được in ra, Liên Thanh Lâm liền ký tên ngay ngắn rồi đưa cho fan nhỏ của mình. Nhưng vừa ký xong, cậu bỗng nhớ ra điều gì, liền hỏi. Hàm Hàm, trong phó bản lần trước, em bầu chọn cho ai? Mạnh Vũ Hàm đang hạnh phúc ngắm chữ ký thì bỗng khựng lại. Trên gương mặt cô bé hiện rõ vẻ ngại ngùng. Ánh mắt bắt đầu tránh né. Rõ ràng, phiếu bầu của cô bé không dành cho thần tượng của mình. Liên Thanh Lâm nhướng mày, chỉ y ở bên cạnh không nhịn được cười khúc khích. Liên Thanh Lâm giờ khóc giờ cười. Em hay quá ha, không bầu cho anh mà còn nhận là fan, còn dụ anh ký tên nữa. Mạnh Vũ Hàm quýnh lên, vội giấu tấm ảnh vào trong áo rồi nấp sau lưng Lê Chi, chỉ thò đầu ra lý nhí. Anh không xuất sắc bằng chị Chi Chi mà. Fan gì mà công tâm quá đáng, Liên Thanh Lâm giận đến mức không biết nói gì luôn. Với sự hỗ trợ của cả nhóm, bữa cơm nhanh chóng được chuẩn bị xong. Mùi thơm của nước lẩu nghi ngút bay khắp gian nhà, ấm áp và ngon miệng. Chiếc bàn ăn hình chữ nhật được kéo rộng ra thành dạng tròn, loại bàn mà chỉ những dịp đặc biệt như Tết mới dùng đến. Ngoài nồi lẩu bốc khói nghi ngút, Thượng Cẩm Như còn cẩn thận làm thêm một món riêng cho từng người theo sở thích. Trên bàn đầy ắp đồ ăn, trông vô cùng thịnh soạn và đậm chất gia đình. Chỉ y vừa ăn vừa cảm thán, lâu lắm rồi mới được ăn một bữa cơm đông đủ như vậy. Mộng Vân thường đúng vậy, từ ngày phát sóng trực tiếp bắt đầu, cả thế giới như thay đổi. Người ta sống trong hoang mang và nặng nề, khó lòng có thể vui vẻ hồn nhiên như trước. Liên Thanh Lâm nâng ly, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nào, mừng vì chúng ta vẫn còn sống. Mọi người đều bật cười, cùng nâng ly nước ngọt chạm cốc. Mừng vì chúng ta vẫn còn sống, chỉ cần còn sống, thì chắc chắn sẽ có ngày thấy thế giới này trở lại bình yên. Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau dọn dẹp, nhờ phối hợp ăn ý và quen tay, chẳng bao lâu sau căn bếp đã sạch sẽ, gọn gàng như ban đầu. Thượng Cẩm Như lại bày biện thêm đĩa trái cây, bánh ngọt và vài món ăn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô như không nỡ để buổi tụ họp này kết thúc quá sớm. Muốn níu kéo chút ấm áp và hiếm hoi còn sót lại trong thế giới đã đổi thay này. Lê Sương bật tivi, lướt tìm một chương trình giải trí. Cả nhóm quây quần trên sofa, vừa ăn hạt dưa vừa xem lại một show truyền hình cũ. Dù chỉ là những hình ảnh ghi lại từ một thời đã qua, nhưng cảm giác thân thuộc và yên bình khiến họ như được quay về quá khứ, về những ngày còn chưa có phó bản, chưa có hệ thống quỷ quái. Xã hội từ lâu đã không còn phát triển theo quỹ đạo bình thường nữa, huống gì là ngành giải trí. Những nghệ sĩ từng một thời nổi tiếng giờ đây đều thất nghiệp. Hoặc đúng hơn là buộc phải chuyển nghề, sâu tạp kỹ kinh dị, đã trở thành chương trình giải trí duy nhất còn tồn tại. Nhưng ngoài các người chơi cuồng nhiệt hoặc những chuyên gia nghiên cứu phó bản, thì chẳng còn ai thật sự xem đó là một chương trình giải trí đúng nghĩa. Trên màn hình TV, hình ảnh những trò chơi vui nhộn trong show truyền hình thực tế ngoài trời khiến chỉ y và Liên Thanh Lâm không khỏi cảm khái. Cả hai từng là khách mời quen thuộc của chương trình ấy. Chỉ mới nửa năm trôi qua, Vậy mà cảm giác như những ngày tháng ấy đã rời xa họ từ rất lâu rồi. Khi mọi người còn đang vừa xem vừa ăn hạt dưa, bà La bước vào, mang theo kết quả kiểm tra sức khỏe mới nhất. Sau khi uống viên thuốc mà Lê Chi đưa hôm qua, sáng nay bà đã đến bệnh viện kiểm tra lại theo lời khuyên. Kết quả không ngoài dự đoán, trái tim suy yếu của bà đã hoàn toàn hồi phục. Bác sĩ thậm chí còn kinh ngạc, nói rằng trái tim của bà còn khỏe hơn nhiều thanh niên thức khuya hiện nay. Sự xuất hiện của hệ thống quỷ quái đã làm đảo lộn mọi thứ. Không chỉ phá vỡ trật tự xã hội, nó còn khiến những bác sĩ từng dành cả đời cống hiến cho y học phải cảm thấy bất lực và hụt hẫng. Cách chương